Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297. Thiên tôn xuất thủ, không chết không thôi. Thần Long Thiên Tôn, thân truyền tam đệ tử. Dù là Nghê Khôn, Lục Tích nhan gan to bằng trời, chính là cao nhất đại phản tặc. Biết được kia áo trắng kiếm khách thân phận, cũng không nhịn được tốt, không còn gì để nói. Nơi này thế nhưng là Linh Tiêu Thiên. Tại cái này Linh Tiêu Thiên, độ kiếp bên trong Linh Tiêu Thiên Tôn, địa vị tương đương với Đạo Tổ. Linh Tiêu Thiên Tôn thủ đồ Thần Long Thiên Tôn, địa vị đồng đẳng với Thiên Đế. Mà Thần Long Thiên Tôn thân truyền tam đệ tử, nói hắn là Thiên Đình Tam Thái Tử cũng không phải là quá đáng. Cái này kêu cái gì vận khí? Nghê Khôn quả thực không lời nào để nói. Tại Hỏa Hoàng giới, cùng Chu Tước Điện ngoại phái cơ cấu đối bên trên. Tại Hoang Vu Tuyệt Địa, cùng Chư Vô Đạo, Huyền Vũ Linh Vương bọn người đối bên trên. Lần đầu tiên tới Linh Tiêu Thiên, vừa vặn rơi xuống đất không lâu, liền cùng có Thiên Đình quan hệ hái hoa tặc đối bên trên. Về sau tình thế liền từng bước thăng cấp, lần này càng là kỳ duyên, vừa mới bắt đầu làm đại sự, liền đổi lên Thần Long Thiên Tôn thân truyền đệ tử. Xem ra cái này Linh Tiêu Thiên, coi là thật cùng ta nghiệt duyên dây dưa, chính là ta con đường bên trong đại kiếp. Lục Tích Nhan cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là tùy tiện đánh cái cướp mà thôi. Sao liền khó hiểu đụng phải Thần Long Thiên Tôn thân truyền đệ tử? Như tại ngoại giới vẫn còn tốt, Thiên Tôn đệ tử cũng không phải không có giết qua. Chết tại nàng cùng Nghê Khôn trên tay, vẫn là Linh Tiêu Thiên Tôn thân truyền nhị đệ tử, liên đới lấy Huyền Vũ Linh Vương, hai đại điện soái cũng đều giết chết. Nhưng khi đó là tại Hoang Vu Tuyệt Địa, có Hoang Vu cổ thụ tử thể che, Thiên Tôn đều coi không ra mánh khóe. Lúc ấy Thần Long Thiên Tôn còn không có tấn vị Thiên Tôn, Linh Tiêu Thiên Tôn cũng tại độ Thiên Tôn đạo kiếp, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng lần này là tại Linh Tiêu Thiên thế gian, Thiên Đình ngay tại Cửu Thiên Chi Thượng Sử, Thần Long Thiên Tôn ngay tại trên trời ở lại. Tại Thần Long Thiên Tôn dưới mí mắt, cùng hắn thân truyền đệ tử đối bên trên, ngẫm lại thật đúng là hơi nhỏ kích thích. Thấy Nghê Khôn, Lục Tích Nhan thần sắc cổ quái, một mặt im lặng, áo trắng kiếm khách khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi chớ cho rằng ta sẽ ỷ vào thân phận ức hiếp các ngươi. Ta dừng theo mây tu hành đến nay, cùng người đấu pháp, chưa hề cầm qua sư tôn tên tuổi, cho tới bây giờ đều là bằng bản sự hàng phục đối thủ. Hôm nay sở dĩ đối các ngươi quang minh thân phận, cũng không phải kiêng kỵ các ngươi, chỉ là nhìn chúng tài hoa của các ngươi, muốn cho các ngươi một cái lên trời cơ hội mà thôi. Để tránh các ngươi không rõ thiên thời, tự tìm đường chết, mới không có ngăn cản Vu nói rõ ra thân phận của ta. Các ngươi chớ có sai lầm. Ách, Nghê Khôn cảm khái một tiếng, cái này một kiếp xem ra là tránh không khỏi. Lục Tích Nhan cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại đụng vào Thiên Tôn đệ tử, vận khí này thật sự là quá xấu, không lời nào để nói. Vu Quốc quốc chủ cười lạnh, Tam công tử lòng dạ rộng lớn, bất kể hiềm khích lúc trước là phúc phận của các ngươi, nếu là không rõ thiên thời, không biết thực vụ, kia mới thật gọi đại kiếp vào đầu, không chỗ có thể trốn. Áo choáng kiếm khách dừng theo mây cao cao tại thượng, quan sát Nghê Khôn hai người, thản nhiên nói, sống hay chết, ngay tại các ngươi một ý niệm, như thế nào tự xử, các ngươi có thể nghĩ tốt. Ta là thật không muốn đắc tội Thần Long Thiên Tôn, Nghê Khôn bất đắc dĩ nói, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp. Đúng vậy a, Thần Long Thiên Tôn, không phải chúng ta đắc tội nổi. Lục Tích Nhan cũng là thở dài, Sau đó huyền hoàng lồng khí mở ra, ngũ hành lôi quang cầu bay ra, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang sóng thần bộc phát, khốn tiên tác bay ra, thanh ngọc như ý bay ra. Các ngươi, dừng theo mây nghe bọn hắn ngữ khí sợ sợ, vốn cho là bọn họ rơi vào đường cùng, đã phải quỳ xin hàng. Trong lòng vừa có một tia tự đắc, lại không nghĩ rằng kia hai tên gia hỏa, thế mà vừa nói có vẻ như nhận sợ. Một bên phát khởi tuyệt sát, lập tức dừng theo mây lửa giận công tâm, điên cuồng gào thét một tiếng. Các ngươi đây thật là tự tìm đường chết. Oanh, không gian hơi chấn động một chút, mấy chục kiện pháp bảo từ hắn trên thân nổ bắn ra đến, có to bằng cái bát minh châu, có huy hoàng bảo kính, có uy nghiêm bảo tháp, có nặng nề đại đỉnh, có ngay ngắn đại ấn, có sắc bén phi kiếm, có kỳ dị bay câu, có như du long xiềng xích, có huyền quy thuẫn giáp, có ống ánh sáng long lanh bích diệp, có nắm đấm lớn nhỏ chim bay, các loại pháp bảo, hoặc công đánh giết phạt, hoặc cấm chế trấn áp, hoặc phòng ngự hộ thể, hoặc bắt trói khống tràng, hoặc câu hồn đoạt phách, hoặc hút nhiếp luyện hóa, hiển thị rõ thiên tôn thân truyền hào phú thân gia. Sau đó hắn liền chết, đầu tiên là bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, khốn trụ tất cả hộ thân pháp bảo, mà diệt tất cả hộ thể thần thông, đi theo bị trói tiên tác trói không thể động đậy, cuối cùng bị thanh ngọc như ý một kích gõ bảo đỉnh đầu. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan vận dụng pháp bảo, chính là huyền hoàng thiên tôn, thành đạo về sau. Lấy thiên tôn thủ đoạn luyện chế pháp bảo, dù thiên tôn cấp pháp bảo, chỉ có một kiện chưa cạnh toàn công huyền hoàng công đức tháp. Còn lại khốn tiên tác, thanh ngọc như ý, ngũ hành lôi quang cầu chờ bảo, cũng không tính là thiên tôn chi bảo, nhưng uy lực so với bình thường thiên quân cảnh pháp bảo đều muốn cường đại rất nhiều. Chỉ là lấy Nghê Khôn, Lục Tích Nhan trước mắt tu vi, còn không cách nào phát huy ra lớn nhất uy năng mà thôi. Nhưng dù cho như thế, pháp bảo tề xuất phía dưới, nháy mắt bộc phát uy năng, cũng không phải chỉ là một vị viên mãn thiên tiên có thể ngăn cản. Mà kia dừng theo mây trên thân pháp bảo tuy nhiều, phẩm cấp tuy cao, nhưng hắn sư phụ thần Long Thiên Tôn, chỉ là một vị tấn giai mới mấy chục năm tân tấn thiên tôn. Ngay cả mình dùng thiên tôn chi bảo cũng còn không có luyện thành, lại ở đâu ra thời gian cho đệ tử luyện bảo? Cho nên dừng theo mây liền như thế dễ dàng chết rồi. Nhục thân, nguyên thần liên quan thiên tiên động thiên, đều bị thanh ngọc như ý một kích đánh nổ. Tại rừng theo mây bỏ mình trong chớp mắt ấy, Lục Tích Nhan thân khỏa một tầng huyền hoàng lồng khí, ngang nhiên đột nhập địch ta đều giết đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang bên trong. Nàng đối cứng lấy đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang ma diệt Tu La kiếm quét qua, trước đem những cái kia đang bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang vây khốn ma diệt đã non nửa tổn hại mấy chục kiện pháp bảo vòng trở về. Đi theo lại một kiếm đâm vào rừng theo mây thi thể bên trong. Kiếm cương nhất bạo, đột phá thể nội huyệt khiếu không gian. Tại huyệt khiếu không gian triệt để sụp đổ mẫn diệt trước đó, đem bên trong bảo vật đoạt ra một nửa. Sau đó thu hồi khốn tiên tác, thanh ngọc như ý, bay lượn về Nghê Khôn bên người. Về phần rừng theo mây thi thể, thì tại đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang bên trong, bị ma diệt đến không còn sót lại một chút cặn, trở lại Nghê Khôn bên người, nhìn một chút bị cái này kinh biến chấn nhiếp địa mục chừng ngây mồm. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin Vu Quốc quốc chủ. Lục Tích Nhan càng ngày càng bạo, lập tức liền muốn chạy trốn, không có thời gian khảo cướp. Gia hỏa này là cái vương víu, xử lý được rồi, lại là ngay ngực một kiếm, đâm xuyên Vu Quốc quốc chủ lồng ngực, kiếm cương bộc phát càn quét thời khắc, nháy mắt rảo diệt nguyên thần, đồng thời phá vỡ huyệt khiếu không gian, đem bên trong bảo vật hơn phân nửa cuốn đi ra, vừa vặn đâm chết Vu Quốc quốc chủ. Bầu trời bên trong bỗng nhiên truyền đến một cái hừ lạnh, cuồng đồ phương nào, dám giết em ta tử. Oanh Long, một con cho người lấy bao quát càn khôn, tay cầm năm tháng cảm giác già thiên cự thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Nghê Khôn, Lục Tích Nhàn ầm vang chụp được. Cự thủ hàng lúc, bầu trời bên trong, tử khí huy không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng phương viên 10 vạn dặm, màn đêm hóa thành ban ngày, càng có huy hoàng kim quang, cùng với kia già thiên cự thủ từ trên trời giáng xuống. Mưa kiếm bình thường đâm đến huyền hoàng lồng khí phía trên, đem huyền hoàng lồng khí tạo nên kịch liệt gợn sóng. Trước đó, cho dù là Vu Quốc chủ toàn lực ứng phó, huyền hoàng lồng khí cũng là không có chút rung động nào. Chỉ có một chút mưa phùn rơi vào mặt nước nhàn nhạt gợn sóng. Sớm hơn trước đó, dù cho Thanh Long, Chu Tước hai đại linh vương, xuất hơn vạn thiên binh thiên tướng, tạo thành đại trận, hiển hóa Thanh Long, Chu Tước, phun ra lôi tương, hỏa viễm, đánh vào huyền hoàng lồng khí phía trên, đồng dạng chỉ là đang giận che đậy phía trên, kích thích gió nhẹ phất qua mặt nước nho nhỏ gợn sóng. Mà giờ khắc này, kia bao quát càn khôn, tay cầm năm tháng già thiên cự trưởng đập xuống thời điểm, trưởng chưa đến, chỉ là trên lòng bàn tay tán phát kim quang, liền đã khiến huyền hoàng lồng khí tạo nên kịch liệt gợn sóng. Phảng phất bị cuồng phong càn quét mặt nước, dù cho có huyền hoàng lồng khí bảo hộ, Nghê Khôn, Lục Tích Nhàn ngẩng đầu nhìn một chút kia già thiên cự thủ, lập tức liền toàn thân chấn động, trái tim đột nhiên ngừng, não hải bên trong cũng là một mảnh trống không, ngay cả một tia niệm động đều không thể điều động. Một trưởng này không chỉ có trấn áp Lục Tích Nhàn pháp lực, Nghê Khôn vô danh chân khí, còn trấn áp ý nghĩ của bọn hắn, làm bọn hắn não hải bên trong nhất niệm không dậy nổi, không suy nghĩ gì, chỉ có thể như con rối bình thường đứng run nguyên địa, ngơ ngác chờ chết. Thần Long Thiên Tôn xuất thủ, nơi này là Linh Tiêu Thiên, Thần Long Thiên Tôn ngay tại trên trời, mặc dù thế gian sự tình, Thiên Tôn cơ hồ sẽ không chú ý, dù cho Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng, thậm chí Tinh Tướng, Điện Soái, Linh Vương chết rồi, Thần Long Thiên Tôn đều chưa chắc sẽ nhìn nhiều, mọi thứ tự có Thiên Đình mình xử trí, nhưng hôm nay khác biệt. Hôm nay chết là Thần Long Thiên Tôn thân truyền tam đệ tử. Tại Linh Tiêu Thiên cái này thiên đình địa giới, giết chết Thiên Tôn thân truyền, đã không chỉ là đối thiên đình khiêu khích, phản nghịch, mà là đối Thiên Tôn bản nhân khiêu khích. Đường đường Thiên Tôn, há lại cho khiêu khích. Cho nên Thần Long Thiên Tôn xuất thủ, bản thân hắn kỳ thật còn tại động phủ bế quan, luyện chế Thiên Tôn chi bảo, hắn chỉ là tiện tay vỗ ra một trường, liền đánh ra cái này hủy thiên diệt địa già thiên trưởng ấn. Hủy thiên diệt địa, 4 chữ, tại Thần Long Thiên Tôn xuất thủ thời điểm, liền không còn là một loại khoa trương tân trang. Hắn một trường này uy năng, đánh vào bất luận cái gì một phương hạ giới, cho dù là một phương có thiên quân, thiên tiên đại thế giới, cũng có thể đem phương kia thế giới oanh đến tinh cầu bạo liệt, mà lấy thiên tôn lực khống chế. Hắn đối Linh Tiêu Thiên thế gian đánh ra một trưởng này, uy lực có thể hoàn toàn tập trung ở mục tiêu trên thân. Dù có một chút dư ba tràn ra ngoài, cũng nhiều nhất bất quá san bằng Nghê Khôn hai người phía dưới lưỡng giới quan, liên đới phá hủy phương viên 10 vạn dặm mặt đất mà thôi. Mắt thấy trưởng ấn sắp sửa trước mắt, Nghê Khôn nội vũ trụ 33 trọng thiên bên trong, ở vào thiên đình tầng cao nhất thiên đế, bỗng dưng ngẩng đầu lên, cầm quyền, hướng lên trời khung đấm ra một quyền. Quyền ra thời điểm, có hổ dữ gào thét, có lôi đình đánh nổ, có tinh huy lấp lóe, có không gian chấn động, có phong lôi thần hỏa đủ tuôn, có lực lượng nguyên tử quét ngang. Một quyền này oanh ra, Nê Khôn nhất niệm không dậy nổi, một mảnh trống không não hải, rốt cục sinh ra mấy cái hoạt động suy nghĩ. Hắn một thanh nắm chặt Lục Tích Nhan bàn tay, suy nghĩ khẽ động, tại gia thiên trưởng ấn trước mắt thời khắc, phút chốc hóa thành một cái điểm nhỏ, đánh vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nê Khôn trao đổi trở về ngọn nến, linh tiêu thiên thiên địa tinh bích kiên cố vô cùng, thiên tôn trở xuống, căn bản là không có cách thông hành, vô luận là tiến vẫn là ra, đều chỉ có thể dựa vào giới vực truyền tống trận, không có khả năng trực tiếp từ thiên ngoại giáng lâm, hay là từ phía trên bên trong rời đi, mà thần long thiên tôn trưởng rơi thời khác, không chỉ có trấn áp Nê Khôn, Lục Tích Nhan hết thảy suy nghĩ, còn đem không gian xung quanh đóng chặt hoàn toàn, liền ngay cả hai kiếp thiên quân, đều không thể lâm thời mở ra giới vực thông đạo. Trên lý luận, Nê Khôn hai người vốn nên không chỗ có thể trốn, nhưng mà bọn hắn vẫn là biến mất. Cùng hơn một năm trước kia, tại Thanh Long, Chu Tước hai điện linh vương vây công hạ, đột ngột biến mất lúc giống nhau như đúc. Thế mà còn có bực này thủ đoạn. Thần Long Thiên Tôn ngữ khí bên trong mang tới một vòng nhàn nhạt kinh ngạc. Bất quá, linh tiêu thiên bên trong há lại cho các ngươi muốn tới thì tới, nói đi là đi. Già Thiên Cự Trưởng phút chốc biến chiêu, nắm hợp thành quyền, đối Nê Khôn hai người hóa thành điểm nhỏ, đánh vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa, chỗ đấm ra một quyền, oanh long, không gian vỡ toang, hiện ra một đầu mang Gekio Sharingan đường hầm. Thần Long Thiên Tôn nắm đấm đánh vào đường hầm bên trong. Theo tối tăm bên trong một tia cảm ứng, truy tập trôi qua, Huyền Hoàng Công Đức Tháp là có cực mạnh che lấp thiên cơ chi năng, thậm chí liền Thiên Tôn thôi diễn đều có thể ở một mức độ nào đó che đậy. Nhưng mà, Huyền Hoàng Công Đức Tháp dù sao chưa cạnh toàn công, còn không phải một kiện hoàn mỹ thiên tôn chi bảo, mà Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan lần này lại giết chết Thần Long Thiên Tôn thân truyền đệ tử, còn bị Thần Long Thiên Tôn già thiên trưởng ấn cách không trấn áp một cái chớp mắt, đã cùng Thần Long Thiên Tôn thành lập nên trực tiếp nhất nhân quả. Đến lúc này, dù cho có Huyền Hoàng Công Đức Tháp che lấp thiên cơ, cũng không cách nào đem cái này nhất trọng nhân quả triệt để cắt đứt. Thần Long Thiên Tôn vẫn có thể lần theo kia một tia huyền diệu cảm ứng cách không truy tập, chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này Bắc Linh Tinh Hải bên trong, Thần Long Thiên Tôn nắm đấm liền có thể một mực đuổi giết xuống dưới, không chết không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.